Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 538, Rikai truyền thừa người. Trên đường biên ngang, Kirihara bàn tay nhẹ ép tennis, tùy ý mồ hôi cháy tiến vào con mắt. Hai con mắt của hắn đã sớm do màu đỏ thẫm đã biến thành nguyên bản xanh lục dáng dấp. Một luồng khác khí tức ở trong mắt hắn thai nghén mà sinh. Bá tương đương trong tay hắn vợt bóng ở trong lúc hoảng hốt. Thật giống sáng lên một vệt sâu thẳm hắc quang. Sau một khắc, này kiểu u quang liền ở giữa không trung lưu lại một đạo uốn lượn dấu vết. Va chạm ở cái kia viên giới màu vàng bóng nhỏ mặt trên. Kirihara thân thể bị một tầng nhật ánh sáng chỉ bao vây, vừa giống như là mồ hôi chiết bắn ra óng ánh ánh sáng. Cùng hắn đánh ra đi này một cầu tiến hành thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, trên ghế huấn luyện viên Mifun mắt thấy cảnh này. Mí mắt không khỏi hơi nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới cái này biển tắm đầu thiếu niên. So với hắn tưởng tượng còn muốn có khả năng rất nhiều. Vèo vèo, tennis như ảnh bay nhanh. Từ raplet tiếp phát đường biên ngang bắn ra mà lên sau khi liền muốn hướng về hắn trở tay phương hướng xuyên bắn ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bước chân của hắn chỉ là trần chờ một trận, cũng đã bỏ qua tiếp phát này một cầu thời cơ tốt nhất. Cao tốc bất quy tắc phát bóng. Raplet đáy mắt kinh ngạc lóe lên, ngẩng đầu nhìn đối diện Kirihara. Hắn luôn cảm giác đối diện cái kia học sinh trung học thiếu niên thật giống lại có chút không giống nhau. Đáng tiếc hai người ngôn ngữ không thông. Kirihara cũng căn bản không có đáp lại ý của hắn. Chỉ là hờ hững lấy ra một viên tennis. Một lần nữa kìm hai lần. Không lâu lắm. Lại là một tiếng vang giòn truyền ra. Tennis cùng bóng trước không khác nhau chút nào. Người cực kỳ tinh chuẩn tư thái rơi vào tiếp phát hai khu góc ngoài bên trên. Tiếp theo liền hướng ra phía ngoài góc độ lớn bắn ra đi. Đừng quá đắc ý. Tiểu quỷ, Zverev trong mắt lệ mang lóe lên, thân thể ở một cái lay động, thẳng tắp hướng về chính mình trở tay một bên sân bóng biên giới nơi di động qua. Vợt bóng duỗi ra, phảng phất trở thành hắn tráng kiện cánh tay một phần kéo dài tới. Đùng, tennis tầng tầng đập đến hắn vợt bóng phía trước bộ phận. Cùng càng kiên cường mấy cây dây lưới một cái vuốt ve đàn hồi biến bay nhảy trở lại. Đạp đạp đạp, sau một khắc. Dày nặng tiếng bước chân vang lên. Ha ha, ngươi quá chậm. Đúc ở trần, dường như một vị di động pho tượng bình thường, chặn lại ở tennis phía trước. Không được, Zverev trong lòng thầm kêu một tiếng gay gâu. Lúc này hắn cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Mắt cá chân một cái nhanh chóng vặn vẹo, thân thể liền lập tức hướng về chính mình trở nên trống không một một khu vực lớn chạy đi. Chạc chạc. Cũng có thể trong mắt ý cười chợt lóe lên. Hắn nguyên bản vung lên vợt bóng góc độ xoay một cái. Đơn giản nhắm ngay cái kia viên mới vừa qua lưới bóng nhỏ đảo ngược tất cả. Lạch cạch, tháp, tháp, vài tiếng khẽ gảy. Chỉ thấy tennis nhẹ nhàng từ trước lưới nhỏ cạch cạch lăn xuống dưới đi. Đúc ngắn cầu, đúc miệng nhẹ nhàng đóng mở một hồi. Sau đó hắn liền dùng sức uốn cong cánh tay của chính mình. Hướng về ngoài sân vung tay hô to một tiếng. Ừ. Đáp lại hắn, tự nhiên cũng là khán giả bao hàm nhiệt tình hô tiếng. Sau đó, ở Kirihara cầu phong đại biến các loại động tác võ thuật bên dưới. Này một hiệp phát bóng rất nhanh liền bị hắn cùng đúc phối hợp nắm đi. Bên sân Tùng tiểu đội trong lòng mọi người an tâm một chút. Tiểu Kin càng là mở miệng cười nói. Không có gì đáng lo lắng rồi. Kirihara tên kia, thực lực của hắn cũng không chỉ hiện tại ngần ấy. Shiraishi nghe vậy sững sờ. Hắn trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị vẻ. Nhìn về phía đến Kaitaro Tuyama. Tiểu Kin, trước ngươi là cùng Kirihara từng có luyện tập thi đấu sao? Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Shiraishi ngươi phát hiện. Tiểu Kin gãi đầu một cái. Cũng căn bản cũng không có phản bác. Trực tiếp thừa nhận đi. Đồng thời xem dáng dấp kia. Trên mặt còn có chưa thỏa mãn biểu hiện. Shiraishi lã chã nở nụ cười. nhất thời nhưng không biết đang nói cái gì. Nói đến, hai người bọn họ sang năm nói không chắc còn có thể ở toàn quốc giải thi đấu lên gặp mặt lên. 30 phút qua đi, thi đấu tình thế một mảnh tốt đẹp. Tự hồ Rublev cùng Zverev hai người cũng không nghĩ tới. Kirihara đến này một bàn thi đấu, đột nhiên lại như là biến thành người khác như thế. Tennis sát một bên cực tốc bay tới. Lần thứ 20 tinh chuẩn rơi vào hắn đường biên ngang bên trên. Rublev trong mắt lóe ra một vệt khó có thể tin biểu hiện. Đối diện cái kia học sinh trung học tiểu tử rõ ràng trước cũng đã thể lực không chống đỡ nổi. Tại sao còn có thể làm được như vậy tinh chuẩn khống chế bóng? Ta không tin. Hắn trầm thấp giống lên một tiếng. Lam màu nâu trong tròng mắt. Lăn lộn phun trào ngọn lửa rừng rực. Đem lên một bàn uất ức khí. Trong nháy mắt hóa thành lửa giận của hắn. Đạp đạp đạp tương đương chỉ là vài bước hắn liền lắc mình đi tới hậu trường. Khí thế trên người cùng thứ nhất bàn so với. Càng là có một cái rõ ràng tăng cao. Bá lạp tương đương trong tay hắn vợt bóng thoáng dựng đứng. Nửa người trên quần áo trong nháy mắt nổ tung một nửa. Băng hùng va chạm. Vù. Rublev vợt bóng vung đánh rơi dưới thời điểm. Khiến không khí đều phát ra một trận kêu run. Sau đó, như sông băng va chạm giống như âm thanh. Đột nhiên ở trên sân bóng mới vang lên. Chỉ nghe ca chi một tiếng. Bay bắn ra tennis trong chớp mắt liền tới đến trung gian lưới phía trên. Hóa ra một viên bị hàn băng bao vây khổng lồ cực kỳ bông tuyết cự cầu. Đối phương lấy lực lượng tinh thần vì là chỗ then chốt. Cậy động dị thứ nguyên cấp bậc sức mạnh. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, lần này, đúc trên mặt rốt cục không còn là cái kia phó bình tĩnh dáng dấp. Trái lại là lo lắng hướng về phía trực diện tennis Kirihara hô to một tiếng. Nhưng mà Kirihara như là không nghe thấy. Hoặc là bị dọa cho sợ rồi. Cả người lẳng lặng mà chờ ở tại chỗ. Tuy rằng không biết người nói lúc mấu chốt là lúc nào. Thế nhưng a, chấm ngoặc kép, một loại quái dị làn điệu từ trên sân bóng cái kia quyền tóc thiếu niên trong miệng phát ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Mọi người mới phát hiện trên người hắn phun trào ra một luồng màu tím đen khí tức. Đùng, tennis dường như nổ vang rơi xuống đất. Mà Kirihara trong tay vợt bóng kỳ thực đã ở lên một khắc tu trong nháy mắt hóa thành bôi đen sắc. Tàn ảnh, vung lên bụi mù bao trùm trên sân bóng cảnh tượng. Ca, ca, vài đạo vỡ vụn tiếng sau. Xèo một hồi, một đạo u quang cuốn lên bụi mù. Tự Rublev bên chân nổ tung bay ra. Người sau thái dương đầy đã là mồ hôi lạnh. Vừa nãy này một cầu hắn càng nhất thời không thể động đậy. Nếu như bay thẳng đến hắn thân thể mà đến, e sợ hắn bây giờ đã nằm ngã xuống đất. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Game, Nhật Bản đội, 4-1, trao đổi sân bãi. Mà trọng tài ở nhìn quét một chút trên mặt đất dấu vết sau khi. Liền lập tức cao giọng tuyên bố. Vừa nãy đó là Atula thần đạo khí tức. Medvedev ngưng thần hướng đối diện nhìn tới. Đối diện cái kia học sinh trung học nếu như còn nắm giữ cái này. Hắn tâm hơi chìm xuống dưới. Đã bắt đầu hướng về xấu phương hướng tính toán. Ân, suy nghĩ. Medvedev ánh mắt hơi chuyển. Hắn lại ở đối diện nhìn thấy Tanegashima Suzy tấm kia như có như không khuôn mặt tươi cười. Nói đến, cái này một đầu trắng bạc tóc ngắn. Tông làn da màu đen nam nhân từ vừa mới bắt đầu liền đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Tanegashima Suzy à, hắn thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, trong đầu nhanh chóng chớp qua liên quan với Tanegashima Suzy các loại tình báo. Người này tuy rằng dẫn dắt đội ngũ đã tham gia nhiều lần viễn chinh tích phân thi đấu. Thế nhưng ra tay thứ không nhiều, hơn nữa cũng nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Duy nhất có điểm tác dụng tham khảo, cũng chỉ là 2 năm trước lần đó thế giới bát cường thi đấu. Đáng tiếc, loại này tư liệu cơ bản đều thuộc về vô dụng bỏ đi tư liệu. Mấy chục giây sau, thi đấu tiếp tục, nhưng mà hai vị này Nga đội viên nhưng không có vừa bắt đầu loại kia chấn định. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng lớn khái cũng đã đoán được đối diện cái kia học sinh trung học sử dụng chính là loại. Nào sức mạnh đáng sợ. Tự nhiên chỉ có thể cuối cùng liều một phen. Đáng tiếc, ầm, sân bóng mặt đất khẽ run lên, bị màu tím đen khí tức bao vây tennis, trực tiếp đem Zverev trong tay vợt bóng đều rung động mà rơi xuống. Ở Kirihara, cái kia quỷ dị lực lượng tinh thần bao trùm dưới, hắn căn bản là không có cách dự đoán tennis mặt trên biến hóa. Hơn nữa liền ngay cả sức mạnh cũng bị trung hòa rơi mất. Hắn có chút sững sờ nhìn mình hai tay, khẽ run, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng nguyên lai truyền thống tennis thật sự đã lạc đơn vị phức. Tạp tâm tình, rất nhanh, đi tới cuối cùng một hiệp đúc cũng là không có cho hai người bất cứ cơ hội nào. Có thể so với Homerun 4 đòn bạo phát thức phát bóng. Trực tiếp nói cho đối diện, bạo y cùng bạo y trong lúc đó cũng là tồn tại khó có thể tưởng tượng chênh lệch. 6-1, bàn thứ 2 thi đấu vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ so với thứ nhất bàn càng nhanh hơn kết thúc, càng làm cho Nga đội mọi người trở nên trầm mặc. Bọn họ tự cho là nắm lấy một điểm lỗ thủng, nhưng trở thành tuyệt xiết bọn họ cái kia điểm. Hai bên đội viên vẻ mặt khác nhau trở lại dưới sân. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Yukimura trong mắt tinh quang liên tục. Hôm nay hắn ở Kirihara trên người nhìn thấy mặt khác một loại có thể làm cho hắn an tâm đem Rikai Dai giao cho đối phương đặc chất. Xác thực làm ra không sai. Sanada thu hồi ánh mắt, dưới kéo một hồi chính mình vành nón sau, nhẹ hừ nhẹ nói. Thấy thế, Uesugi yêu các loại biết hắn tính nết mấy người cũng không nhịn được bật cười lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.